Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 77, chiếm tiện nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu. Theo sau một đài cơ giáp màu đen khổng lồ rớt xuống. Ninh Uyên cùng các tinh linh khi thấy đài cơ giáp lập tức kinh ngạc. Mà kinh ngạc ở đây giữa Ninh Uyên và các tinh linh chính là Ninh Uyên nhận ra cái trận pháp đồ sáng lên vừa rồi dao động lực lượng là của bà chị nhà cô A. Còn các tinh linh kinh ngạc là vì không ngờ thằng danh thượng tướng này có thể đuổi kịp trở về. Cứu chàng thật quá, con mẹ nó rất ngầu nga. Còn tên tử ma cùng Nam Cung Ngọc Hân tắc nhíu mày một cái mà thôi. Tới thêm cứu viện thì đã sao? Đều là rác rưởi cả mà thôi. Bất quá, Nam Cung Ngọc Hân khi nhìn thấy Vũ Quân Ly nhảy ra khỏi phòng điều khiển cơ giáp. Lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt bức người cùng khí chất khiến ả nhịn không được phải động tâm. Sau đó lại bị hắc khí cắn mất lý trí. Đem ghen ghét, thù hận đều đặt tới trên người của Ninh Uyên. Vì sao chứ? Vì sao xung quanh con tiểu tiện nhân kia luôn có nhiều nam nhân ưu tú như vậy chứ? Thử nhìn mấy nam nhân. Ây cây ây các vị nam tính tinh linh. Đang đem con tiểu tiện nhân kia bảo hộ chặt chẽ xem. Thật khiến ả càng muốn đem con tiểu tiện nhân Nam Cung Ninh Uyên kia tra tấn cho đến chết a. Tên tử ma khi nhìn thấy Vũ Quân Ly. Hắn lại có cảm giác rất xấu, những nhìn kỹ thì tên kia bất quá chỉ là một tên nhân loại tầm thường. Dù trên người tên kia thực lực thật không sai nhưng vẫn chỉ là một tên nhân loại rác rưởi mà thôi. Vũ Quân Ly từ đầu tới cuối ánh mắt cũng không nhìn. Trực tiếp nhảy xuống cơ giáp chạy tới trước mặt Ninh Uyên cùng các tinh linh. Dư quang quét tới xác của Nhã Lam đang nằm trên đất cùng đôi mắt đỏ bừng của Ninh Uyên thì khẽ nhíu nhíu. Còn không đợi Ninh Uyên lên tiếng trước, Vũ Quân Ly đã vẻ mặt lo lắng nhìn Ninh Uyên đang được các tinh linh bảo hộ trong vòng. Xê Ly, không sao chứ, anh, làm sao? Ninh Uyên trợn to mắt nhìn Vũ Quân Ly. Tên này biết tên thật của cô lại còn nhảy ra từ truyền tống trận của chị cô. Chẳng lẽ, anh biết em có nhiều thắc mắc? Bất quá trước lấy tấm thẻ mà Irina cho em lấy ra dùng đi. Sau đó em muốn hỏi gì anh đều sẽ trả lời. Được chứ? Vũ Quân Ly ôn nhu đưa tay sờ nhẹ đầu của Ninh Uyên nhưng lại bị cô né đi. Đem hắn một trận mất mát. Dù biết cô sẽ sinh ra đề phòng bất quá hắn vẫn buộc phải làm a. Ninh Uyên là cảm nhận được Vũ Quân Ly không có bất kỳ ác ý gì với mình. Nhưng cô vẫn là đề phòng mà nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mặt. Từ túi đồ hệ thống lấy ra tấm thẻ màu đen có hoa văn đỏ của gia tộc Mercury. Sử dụng thẻ đặc biệt, Ninh Uyên vừa dứt lời. Một kết giới màu đỏ lập tức xuất hiện. Bao trùm toàn bộ phạm vi bán kính 100 mét xung quanh Ninh Uyên cùng các tinh linh. Tên tử ma kinh hãi cùng nôn nóng mà muốn lao nhanh tới động thủ. Bất quá khi đụng tới màng kết giới lập tức đau đớn như bị thiêu đốt linh hồn, sau đó bị bắn ngược trở về với lực cực mạnh khiến hắn văng ra. Đến vài trăm mét, phải một lúc lâu sau mới có thể gian nan đứng lên được. Bên này, ngoài kết giới lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Ninh Uyên lại ngốc ngốc đưa mắt nhìn cấm thẻ, lại ngẩn đầu nhìn Vũ Quân Ly. Vũ Quân Ly, bà xã. Em không biết cái khuôn mặt em lúc này con mẹ nó đáng yêu tới mức nào không hả? Khụ, còn cần một thao tác nữa mới hoàn thành khởi động tấm thẻ. Vũ Quân Ly ho khan, lại mỉm cười nhìn Ninh Uyên. Là cái gì? Ninh Uyên có cảm giác hình như có gì đó sai sai. Bất quá vẫn là hỏi ra tiếng. Ai bảo hiện tại chỉ có cái tên này biết rõ đâu? Cô cũng không nghĩ chết ở chỗ này và nhất là muốn trả thù cho Nhã Lam. Là em phải hôn anh nha. Thân ái. Vũ Quân Ly thề là hắn vừa nói xong câu này. Một đám tinh linh đang đứng gần đó đồng thời rút vũ khí cùng phóng sát khí về phía hắn a. Rất áp lực có được hay không? Đúng thật là cách này rất chiếm tiện nghi của bảo bối. Bất quá cũng vì ác thú vị của ai đó mà ra thôi. Trách hắn a, Ninh Uyên nhíu mày, Theo phản xạ, nếu là người khác thì sẽ nghĩ là đang đùa, nhưng cô lại biết là nói thật. Nhưng vì sao đâu? Cô có cảm giác như ký ức của mình đã khuyết thiếu mất cái gì đó. Rốt cuộc vẫn không biết được đã quên mất cái gì. Mà Vũ Quân Ly lúc này rõ ràng càng làm cô cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều. Giống như đã quen biết từ rất lâu vậy. Sau vài giây do dự, Ninh Uyên tự chủ động đi tới trước mặt Vũ Quân Ly rồi ngẩng đầu nhìn cái tên yêu nghiệt nào đó. Nếu dám lừa tôi, anh nên biết hậu quả là như thế nào. Anh chưa bao giờ lừa em cả. Celi, Vũ Quân Ly là rất hiểu biết cá tính của vị hôn thê đáng yêu của mình. Hắn nói đây cũng là sự thật. Hắn chưa bao giờ có một câu nào lừa dối cô cả. Ninh Uyên nhìn thấy được sự nghiêm túc trên mặt của Vũ Quân Ly. Đành nhắm mắt nhón chân chuẩn bị hôn lên má của hắn. Thông cảm đi, cô chỉ có 1m65 còn cái tên khốn này cao tới 1m95. Không nhón chân thì lấy đâu ra với tới. Vũ Quân Ly khi nhìn thấy cặp môi xinh đẹp kia đang dâng lên, trong lòng đều vui đến nhảy tưng tưng. Cuối cùng vẫn là chờ không được mà trực tiếp lợi dụng Ninh Uyên nhắm mắt. Hắn trực tiếp cúi người hôn lấy cặp môi thầm mơ ước nhiều năm kia. Một tay còn không quên đỡ lấy đầu cô mà tay còn lại trực tiếp khóa lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Còn không đợi Ninh Uyên cùng các vị phụ huynh tinh linh kịp phản ứng, một loạt trận pháp màu đen xuất hiện dưới chân. Lấy trận pháp to nhất ở dưới chân Ninh Uyên cùng Vũ Quân Ly. Còn lại từng tinh linh đều có trận pháp riêng ngoại trừ Kero cùng Duê. Ninh Uyên cảm giác đại lượng tin tức xuất hiện trong đầu khiến cho choáng váng. Cũng không thể kịp phản ứng khi bị Vũ Quân Ly cường hôn. Cứ thế trực tiếp hôn mê qua đi. Các tinh linh thì đều cảm giác được lực lượng khổng lồ đang chảy vào trong cơ thể. Đem cơ thể cùng toàn bộ năng lượng trong cơ thể phá nát sau đó lại chữa trị trở lại. Đau đến không ai còn có thể đứng vững được. Trực tiếp ngã hết ra đất mà run rẩy chịu đựng cơn đau đớn khi cơ thể bị xé rách lại vừa dễ chịu khi được chữa trị kia. Tên tử ma khi vừa đứng lên được. Cảm giác bất an ngày càng mạnh liền nhanh chóng muốn xé ra không gian để chạy trốn. Kết quả lại không làm gì được mà trái lại còn bị thiên đạo phản phệ cho một kích khiến hắn bị thương nặng phun ra một ngụm máu đen. Ngã lăn ra đất, về phần Nam Cung Ngọc Hân, vốn dĩ ban đầu còn chăm chú nhìn Vũ Quân Ly. Bất quá khi kết giới màu đỏ xuất hiện và tên tử ma bị đánh văng đã khiến ả cảm thấy đáng sợ mà lùi về phía sau vài bước. Nhưng dù có hoảng sợ thì ánh mắt ghen ghét cùng căm thù vẫn chăm chú nhìn về phía Ninh Uyên. Lại chuyển sang Vũ Quân Ly thì lại là ánh mắt si mê không chút che giấu. Cách chương.